Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, gõ, Tạ Gia Ngự cũng có 2 tháng nhiều chưa thấy qua hoàng đế biểu đệ. Trung quy ở trong cung, gặp mặt không quá phương tiện, ân nhìn Tạ Gia Ngự trên mặt hồng phác phác, ý cười Nghiên Nghiên, một bộ tươi đẹp bộ dáng. Tạ Gia Dung nhịn không được hỏi. Gia Nhu, ngươi nhưng có thích người? Tạ Gia Ngự còn đang suy nghĩ hoàng đế biểu đệ sự tình, không biết triệu nàng tiến cung có chuyện gì, không ngờ lại nghe được đại ca lời nói này. Sửng sốt một chút, đạo, đại ca trước không phải đã hỏi vấn đề này sao? Không có a, ta lúc này mới vừa tỉnh lại, trước đó người quen biết đều đã già đi, nơi nào lại thấy qua cái gì ngoài năm đâu, phải không? Đã hỏi a, Tạ Gia Dung già đi, dĩ nhiên không nhớ rõ chuyện này, chỉ là nghĩ đến muội muội nay xấu hổ hoàn cảnh, nhịn không được tiếp tục hỏi. Vậy ngươi thích gì dạng nam tử? Dù là Tạ Gia Ngữ sống nhiều năm như vậy, cũng không nhịn được đỏ mặt, lắp bắp đạo, cái này, cái kia. Đại ca hôm nay nghĩ như thế nào tới hỏi tiểu muội vấn đề như vậy? Tạ Gia Dung cười nói, Gia Nhu, người này cũng có 16 tuổi, tiếp qua vài năm liền muốn xuất giá. Tuy rằng bây giờ còn không nóng nảy, nhưng đại ca nghĩ trước cho ngươi tìm kiếm. Tạ Gia Ngữ cũng biết chính mình năm nay không nhỏ, tại mê man trước còn kém không nhiều đến muốn định thân niên kỷ. Hiện nay, như cụ gặp phải chuyện như vậy, nghĩ đến đây, xấu hổ đạo, đại ca, bây giờ nói cái này còn sớm mơ ni, ngài chẳng lẽ là không muốn khiến ta ở trong nhà, muốn đuổi ta đi? Tạ Gia Dung bật cười nói, như thế nào sẽ, đại ca ngược lại là hy vọng ngươi vĩnh viễn đều ở đây bên người, chỉ là đại ca nay cũng già đi, chiếu cố không được ngươi mấy năm, cho ngươi tìm cái thương ngươi vị hôn phu mới tốt. Tạ Gia Ngữ đạo, đại ca, tiểu muội hiện tại không tâm tư như thế, nàng hiện nay tâm tư là muốn như thế nào kiếm tiền. Tạ Gia Dung đạo, mặc dù là hiện tại không có, cũng nên ngẫm lại, ngươi muốn tìm cái như thế nào vị hôn phu, nhưng đừng đại ca cho ngươi tìm chính ngươi không thích, đến thời điểm sẽ không tốt. Tạ Gia Ngữ ngón tay rảo chính mình tấm khăn, tế tế nghĩ nghĩ, cuối cùng nhỏ giọng đạo, tìm cái yêu thương của ta vị hôn phu, tốt nhất không có tam thê tứ thiếp. Tạ Gia Dung nghe đến mặt sau yêu cầu này, nhất thời liền nghĩ đến Tề Hằng người kia. Người kia năm đó không phải là chung quanh phong lưu sao? Chắc hẳn muội muội đối với như vậy nam tử đã sớm phiền chán. Chỉ những thứ này sao? Còn có hay không cái khác yêu cầu? Tạ Gia Ngữ lắc lắc đầu, đạo, không có. Tạ Gia Dung đạo, tốt, đại ca biết. Hai người lại hàn huyên vài câu sau, Tạ Gia Ngữ từ thư phòng đi ra. Hồi chỉ nhu viện trên đường, Tạ Gia Ngữ thật nghiêm túc suy tư một chút vấn đề này. Năm đó nếu không phải là Gia Tề Hằng cùng Tô Ngưng lộ chuyện đó, nàng đại khái đã sớm gả cho Tề Hằng a. Tề Hằng bình thường nhìn qua tốt vô cùng, gia thế tốt, diện mạo tốt, làm người xử thế hảo, nhưng mà lại chung quy không có để ý ở chính mình thân cùng tâm ni, có thể thấy được a. Xem người không thể xem mặt ngoài, nếu không phải là năm đó uống chén kia đậu xanh canh, nàng nay sớm đã cùng đại ca dường như con cháu thành đàn a. Không có gì bất ngờ xảy ra, của nàng vị hôn phu đại khái chính là những này lão đầu nhi chung một cái đi. Vừa mới đại ca hỏi nàng muốn tìm cái gì dạng vị hôn phu, chẳng lẽ nàng phải gả cho những kia lão đầu nhi hậu đại sao? Ngẫm lại, thật cảm giác vận mệnh hội trêu cợt người. Nàng không phải là không muốn tìm cái vị hôn phu, chỉ là hiện nay đã gặp những này cơ hồ đều là của chính mình vãn bối. Cho dù bọn họ là ưu tú, nàng từ đầu đến cuối sinh không được khác tâm tư, nghĩ đến cũng thật là đáng buồn. Bất quá, nghĩ nhiều vô ích, đã trải qua việc này sau, đối với gả cho người chi sự nàng đã muốn đã thấy ra rất nhiều. Nếu không có kia chọn người thích hợp, nàng là một cái như vậy người qua một đời cũng rất tốt. Nếu là vận khí không tốt, gặp Tề Hằng như vậy, đến thật không như không thành thân. Ngày thứ hai, Tạ Gia Ngữ liền theo Tạ Gia Dung tiến cung đi. Lúc này đây tiến cung, Tạ Gia Ngữ liền không có như vậy cao điều, đổi một thân tiểu tư xiêm y, đi theo Tạ Gia Dung phía sau, cùng Thừa Đức Đế sau khi hành lễ. Tạ Gia Ngữ tò mò nhìn chằm chằm hắn xem Mon Sơ Thừa Đức Đế hắng giọng một cái. Đạo, biểu tỷ đây là ý gì? Tạ Gia Ngữ không nhịn được nói. Hoàng thượng hôm nay xuyên một thân hồng nhạt xiêm y. Nhìn qua trẻ tuổi rất nhiều, nàng kỳ thật rất tưởng nói là. Nhìn qua thật quái dị. Giống như là một cái năm 60 tuổi lão đầu nhi xuyên một cái hơn 20 tuổi nam tử xiêm y. Bình thường, Thừa Đức Đế nghe sau, giống một đứa trẻ dường như sung sướng hỏi. Thật sao, hôm nay vì gặp biểu tỷ, chậm cố ý khiến cho người làm. Hảo xem đi, Tạ Gia Ngữ chớp mắt, dường như có chút khó hiểu. Vì thấy nàng xuyên một thân hồng nhạt xiêm y. Vì sao? Bởi vì nàng thích hồng nhạt, cho nên hoàng thượng biểu đệ cũng xuyên hồng nhạt. Hảo xê mon sơ, Tạ Gia Ngữ không thể không trái lương tâm nói. Thừa Đức Đế nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Đạo, biểu tỷ nay như thế trẻ tuổi, đổ có vẻ đệ già đi không ít. Mặc vào sáng rõ xiêm y, cũng miễn cưỡng lừa mình dối người cùng biểu tỷ cùng tuổi đi. Nghe cái này giải thích, Tạ Gia Ngữ thiếu chút nữa bật cười. Cho nên biểu đệ là đang trách ta lần trước nói ngươi già đi bất thành. Thừa Đức Đế bị chọt trúng tâm sự, trên mặt có hơi có chút mất tự nhiên, nhìn thoáng qua ở một bên nghẹn cười Tạ Gia Dung. Tạ Gia Dung thấy thế, lập tức chỉnh sắc mặt. Đạo, lão thần tuy chỉ so hoàng thượng trưởng mấy tuổi, nhưng so với ngài xem đứng lên già đi không ít. Vẫn là hoàng thượng tuổi trẻ, thoạt nhìn lại cùng Gia Nhu Kê Mon Sơ không sai biệt lắm. Không, cũng còn kém từng chút một chung quy. Tạ Gia Dung vẫn là khó có thể muội lương tâm nói Thừa Đức Đế cùng Tạ Gia Ngữ không sai biệt lắm đại. Nếu là chỉ nghe phía trước nửa câu Thừa Đức Đế còn có chút vui vẻ, sau khi nghe mặt liền không thế nào thư thái. Ai, mỗi lần gặp biểu tỷ đều muốn phồng dậy lớn lao dũng khí. Biểu tỷ trẻ tuổi như vậy, chậm lại lão thành như vậy, nói. Thừa Đức Đế còn sờ sờ chính mình nếp nhăn trên mặt. Biểu tỷ trên mặt một tia nếp nhăn đều không có, chậm nếp nhăn trên mặt lại rất nhiều. Tạ Gia Ngữ nghĩ đến chính mình gần nhất tại gia làm gì đó. Đạo, biểu đệ đừng vội, ta gần nhất tại gia đã làm nhiều lần khư nhân thuốc dán. Ngược lại là cho ngài đưa lại đây một ít thật sự có hiệu. Thừa Đức Đế hỏi, Tạ Gia Ngữ gật gật đầu. Đạo, hữu hiệu kia chậm sẽ chờ biểu tỷ thuốc dán. Thừa Đức Đế đạo. Hảo, Tạ Gia Ngữ cười nói. Thừa Đức Đế vừa mới nói gặp Tạ Gia Ngữ cần dũng khí, nhưng mà đây thật ra là một câu nói đùa lời nói. Mỗi lần nhìn đến biểu tỷ, trong lòng hắn đều thật là vui vẻ. Biểu tỷ là thay hắn chắn tai người, cũng là hắn áy náy cả đời người. Mỗi lần nhìn thấy rõ ràng cười đến như xuân cánh hoa rực rỡ biểu tỷ, trong lòng hắn đều có chút sung sướng, phảng phất chính mình cũng theo trẻ tuổi rất nhiều. Chỉ là biểu tỷ thân phận đặc thù, hắn không dám thấy nhiều, liền sợ có người sẽ tâm sinh hiểu lầm, đối biểu tỷ bất lợi. Hơn nữa, gần nhất trên triều đình sự tình có chút nhiều, hắn cũng không có cái gì thời gian gặp biểu tỷ. Biểu tỷ gần nhất còn tốt, hay không có cái gì không giải quyết được chuyện hoặc là cái gì phiền lòng chuyện. Thừa Đức Đế hỏi, hắn muốn cho biểu tỷ vẫn luôn vui vẻ như vậy. Như vậy vô ưu vô lự qua đi xuống. Tạ Gia Ngữ nghĩ nghĩ gần nhất phát sinh sự tình, lắc lắc đầu, đạo, không có a, gần nhất tốt vô cùng. Chậm nghe nói biểu tỷ gần nhất mở một gian cửa hàng, loại chuyện này khiến hạ nhân đi làm liền là nơi nào liền muốn làm phiền biểu tỷ tự mình động thủ. Thừa Đức Đế nói còn nhìn Tạ Gia Dung một chút. Thấy thế, Tạ Gia Ngữ vội vàng nói, hoàng thượng chớ nên hiểu lầm, Mani kỳ thực là ta tại gia quá mức không thú vị, vừa mới mang theo trong nhà mấy cái cháu gái đi ra đến chơi một chơi. Thừa Đức Đế nhìn Tạ Gia Ngữ sắc mặt, rốt cuộc bỏ đi trong lòng nghi ngờ. Bất quá, điều này cũng trách không được hắn. Thật sự là gần nhất, Văn Xương Hầu Phủ trong người không quá đáng tin, làm cho hắn đối mỗi người cũng bắt đầu hoài nghi. Tại phủ ở đây được còn thói quen, nay người trong phủ cũng nhiều lên, không biết biểu tỷ hay không cảm thấy xa lạ. Nếu là không có thói quen lời nói, chậm khả tứ ngươi một tòa trạch viện, chuyển ra ở liền là. Lời này vừa ra, Tạ Gia Dung nhanh chóng quỳ gối xuống đất. Hắn biết rõ, hoàng thượng lời này là tại gõ hắn trước chuyện kia. Tạ Gia Ngữ cũng nhanh chóng quỳ gối xuống đất, đạo, đa tạ hoàng thượng hảo ý, nay ở trong phủ ở hoàn hảo, bọn tiểu bối đều thực hiếu thuận, mọi chuyện lấy ta làm đầu. Đại ca cũng đúng ta có chút quan tâm, Mani hơn nữa, ta còn ở tại nguyên lai trong viện, cảm giác phi thường quen thuộc, nếu là chuyển ra ở, chỉ sợ có nhiều bất tiện. Thừa Đức Đế nhìn thoáng qua Tạ Gia Dung, gặp mục đích đạt tới, đi tới nâng dậy đến quỳ trên mặt đất hai người, đạo, cũng là, biểu tỷ là nhất nữ nhi, lại lớn như thế mạo mỹ. Một người ở tại bên ngoài chậm cũng không yên lòng, vậy liền ở trong phủ ở đi. Chỉ là nếu như phủ trong lại có kia không có mắt người khi dễ biểu tỷ, biểu tỷ giết liền là, hết thảy đều có chậm cho ngươi chống. Tạ Gia Ngữ nhanh chóng nhìn thoáng qua đứng ở một bên đại ca, lại xoay đầu lại, đạo, ân, đa tạ hoàng thượng biểu đệ. Thừa Đức Đế đạo, nơi này có một khối ngọc bội, nếu thực sự có cái gì tình huống khẩn cấp, cũng có thể hạ hạ người nọ, hoặc là khiến cho người lại đây cho ta mang cái nói. Tạ Gia Ngữ cúi đầu nhìn Thừa Đức Đế trong tay ngọc bội, cảm giác đây chính là một khối cứu mạng phù, cũng không khách khí với hắn, đạo, hảo. Thừa Đức Đế gặp ngọc bội tống suốt đi, vừa liếc nhìn Tạ Gia Dung sắc mặt, thấy phát sinh nhiều chuyện như vậy cũng không thể toàn quái dị vị này biểu ca. Biểu ca đối biểu tỷ là toàn tâm toàn ý, vì thế chuyển qua đến vừa mới đề tài, đạo, mở cửa hàng nhưng có người làm khó ngươi, chậm đã muốn đã phân phó ngũ thành binh mã tư người, nếu là có kia không có mắt, biểu tỷ không cần khách khí. Tạ Gia Ngữ nghe sau ngẩn ra một chút, nghĩ đến mấy ngày trước đây bọn tiểu nhị nói chuyện phiếm, rốt cuộc hiểu rõ, căn bản không phải có bỏ chạy tặc nhân, những này tăng nhiều tuần tra thế nhưng đều là hoàng đế biểu đệ ân bài, hoàn toàn là vì nàng. Đa tạ hoàng thượng, như có cần, ta tất nhiên sẽ không khách khí. Tạ Gia Ngữ cảm động nói, lại nói vài câu sau, Tạ Gia Dung nghĩ đến hôm nay đến còn có việc khác, liền cùng hoàng thượng đạo, hoàng thượng, Lão thần còn có một chuyện muốn cùng hoàng thượng thương nghị. Thừa Đức Đế nghi ngờ hỏi. Nga, chuyện gì? Tạ Gia Dung quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ. Đạo, Gia Nhu, đại ca cùng hoàng thượng có sự thương lượng. Ngươi đi ra ngoài trước chờ đại ca. Tạ Gia Ngữ cho rằng đại ca là muốn cùng hoàng thượng thương nghị một ít đại sự, cũng không nhiều nghĩ, gật gật đầu, cùng hoàng thượng cáo biệt sau liền đi ra ngoài. Chỉ là vừa mới đi ra cửa điện, liền thấy được cách đó không xa đi tới thái tử. Hết chương.